Kỳ quái, ngay cả mặt trăng đều nổ, vậy mà không có tuôn ra tấm thẻ. Chờ chút, đột nhiên nhớ tới, mặt trăng phong ấn chính là thập viễn ngoại đạo ma tượng, chân chính Kaguya-haim cũng không ở chỗ này. Hay là nói, cái này thẻ tím là làm sơ phong ấn thời điểm lưu lại, có thể là tại dị không gian đâu. Corosens không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, đến lúc đó, chỉ cần đem Kaguya-haim lấy ra, tự nhiên có thể đạt được tấm thẻ. Mà lúc này đây, ở phía dưới Kakashi, Naruto còn có Sakura, nhìn về chân trời phía trên cái kia mảnh liệt bạo tạc, bỗng nhiên phát hiện, Natsuki cầu hình dáng, biến mất, mặt trăng biến mất. Đột nhiên xuất hiện màu vàng khuôn mặt tươi cười cùng hoàng kim chi nhãn, vô cùng quỷ dị, để Kakashi lập tức đem ánh mắt rơi vào tử linh trên đầu. Hoàng kim nhãn là các ngươi làm cái gì? Nghe vậy, tử linh cười cười, không có gì, chúng ta thiên nhãn cán bộ đem mặt trăng nổ thôi. Ngươi nói cái gì? Naruto sắc mặt đại biến, không chờ kinh ngạc, chính là hoảng sợ nói. Có cái gì tốt kinh ngạc, chúng ta thiên nhãn đối nguyệt cầu cảm thấy hứng thú, liền như là chúng ta đối với vĩ thú cảm thấy hứng thú đồng dạng. Nghe vậy, Kakashi sắc mặt có chút một bút, lập tức đem Naruto bảo hộ ở phía sau. Naruto, không nên vọng động, địch nhân thật là có chút kỳ quái. Mà chính là trong nháy mắt này, Kakashi chỉ là cảm giác được một trận tật phong lướt qua, ở tại trước mắt, chính là xuất hiện một cái cự đại màu vàng đầu. Thứ gì? Kakashi giật nảy mình, vừa mới lui lại, còn chưa phản ứng, Corosens đã chính là đi vào phía sau. Ngươi cảm thấy chúng ta kỳ quái à? Corosens nhếch miệng cười một tiếng, Naruto cùng Sakura hai người thấy vậy, lập tức kinh hô một tiếng, đây là vừa mới khuôn mặt tươi cười. Mặt trăng biến mất trong nháy mắt, xuất hiện chính là cái này khuôn mặt tươi cười. Kakashi bắt đầu toát ra hừ lạnh, kiên kỵ nhìn xem hai người, chẳng lẽ lại, mặt trăng thật bị hắn cho nổ, chuyện này bất kể nói thế nào, đều quá làm cho người ta không thể tin được. Vĩ thú đã quét nhìn, tiếp xuống thử một chút huyết kế giới hạn. Nói, Corosens nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt, chính là đến Kakashi bên người. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 230, nhân loại, lui ra, ba canh cầu toàn đặt trước, Kakashi căn bản không có phản ứng, theo Corosens. Bọn hắn cùng đứng im không còn hắn hai, hệ thống, quét hình một cái, trên người hắn tồn tại có thể coi như tế phẩm đặc thù năng lượng Nga, hệ thống trong nháy mắt đảo qua, lập tức trả lời, tồn tại, bất quá tế phẩm không hoàn chỉnh, đây chính là đúng rồi. Quả nhiên, thế giới này có thể coi như tế phẩm, là vĩ thú còn có huyết kế giới hạn. Đây hết thảy, chỉ là trong nháy mắt. Kakashi thậm chí không biết, Corosens tới gần qua hắn. Các ngươi thiên nhãn đến cùng là cái gì tổ chức? Muốn làm gì, làm cái gì có liên quan gì tới ngươi? Corosens nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, có thể xác định một sự kiện, chúng ta đối với vĩ thú cùng huyết kế giới hạn cảm thấy hứng thú, chỉ là, Kakashi không hoàn chỉnh, đoán chừng xem như tế phẩm không có tác dụng gì, có thể là hiệu quả đại giảm. Mà Naruto trên thân mặc dù có, nhưng là, Niruha lại không chuẩn bị giờ phút này cầm. Naruto ngày sau trưởng thành, nói không chừng chính là một tấm thẻ tím. Nếu như bây giờ lấy tế phẩm, Naruto chết, vậy liền quá không có lời, chí ít được tại lúc trước hắn cầm một cái Jinchuriki xem như vật thí nghiệm. Quả nhiên cùng Akatsuki mục đích một dạng, các ngươi để mắt tới vĩ thú có mục đích gì? Đây không phải thân là nhân loại ngươi nên đánh dò xét. Tử Linh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chính là quay người dự định rời đi. Ở tại phía sau, Kakashi con mắt khẽ híp một cái, huyết hồng Sharingan lập tức phát sinh biến hóa. Đã như vậy, liền không thể bỏ mặc các ngươi hai cái nhân vật nguy hiểm rời đi, muốn ở chỗ này giải quyết các ngươi. Sharingan biến thành chong chóng bộ dáng. Manjuku Sharingan, Kamui, nhãn thuật lực lượng vừa mới phóng xuất ra mà ra. Trong chốc lát, một cái màu vàng xúc tu trong nháy mắt chính là biến thành sắc bén vũ khí xuất hiện ở Kakashi Sharingan trước mặt. Khoảng cách Sharingan cũng bất quá là số ly khoảng cách. Tập trung tốt Kamui, trong nháy mắt bị đánh tan. Khoảng cách ngắn như vậy, lại thêm con mắt bản thân phản xạ, Kakashi thế mà cũng không kịp chớp mắt, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Corosens lại chỉ là cười cười, giải quyết chúng ta ngươi cho rằng bằng ngươi làm được a? Vì cái gì? Kakashi bị khiếp sợ đến, tốc độ thật nhanh, quả là nhanh đến để cho người ta không thể tin được trình độ, đây là thời không nhẫn thuật không không đúng, hắn vội vàng che khuất Sharingan, nếu như vừa mới đối phương không có thu tay lại, hắn Sharingan đã mù. Trong nháy mắt, trước mắt Tử Linh cùng Corosens đã bỗng nhiên biến mất. Kakashi cứ thế ở phía xa, sau nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng, Naruto, Sakura mau đem tình báo này đưa trở về, xem ra lại có tình huống mới. Kakashi vội vàng viết xuống tình báo, gọi đến thông linh chó, để hắn đưa về thôn Konoha đi. Kakashi cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng, thiên nhãn, đây là cái gì tổ chức giống như Akatsuki mục đích, càng quan trọng hơn là, bên trong tồn tại người, tên kia cán bộ, thế mà nổ rớt mặt trăng đây mới là điên cuồng nhất, đến cùng là thật là giả, không nói đến mặt này, Naruto cùng Kakashi mặt kia không nói trước, thu hoạch vĩ thú làm tế phẩm, khẳng định không thể lấy trước Naruto khai đao, nếu quả như thật chết rồi, vậy liền đánh mất một cái tuyệt cường quét thẻ địa điểm. Vì thế, Niruha chỉ muốn đến một người, Nhất vĩ Jinchuriki, Gaara. Đoán chừng hiện tại đã bị Akatsuki đoạt tới tay, đến lúc đó chỉ cần nửa đường chặn đường là có thể. Cân nhắc đến nơi đây, Niruha lại lần nữa lấy ra một tấm thẻ, trực tiếp chính là tiến hành triệu hoán, Umquira, ngay sau đó, xuất ra cánh cửa thần kỳ đi ra, trực tiếp mở ra hướng phía phong quốc phương hướng di động mà đi. Chờ đến Umquira biến mất đằng sau, Niruha đem Iwat cũng kêu gọi ra. Hoạt động tại giới ninja, nhất định phải có một cái Trương Dương tổng bộ. Tổng bộ càng là Trương Dương, càng là có thể hấp dẫn cừu hận, càng là có thể đem một ít không sợ chết hấp dẫn tới, đặc biệt là thể hiện ra nhất định xâm lược tính. Niruha căn bản không cần đi tìm tấm thẻ, nói không chừng những cường giả này đều sẽ đưa tới cửa. Niruha cười cười, nói ra xâm lược tính, mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Lôi Quốc Làng Mây, nếu như thế, liền xây dựng ở Lôi Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh địa phương. Mở ra cánh cửa thần kỳ, trực tiếp chính là đi vào hai nước biên cảnh, Iwat bước ra một bước, đưa tay ở giữa, cuồng bạo linh tử trong nháy mắt phóng lên tận trời, ra đi, ta chi Vanderic, trong chốc lát, một tòa cự đại băng chi cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc hai nước quốc cảnh. Hơn phân nữa, vậy mà toàn bộ bị Vanderic chiếm cứ, như vậy xem ra, hoàn toàn chính là tại xâm lược quốc cảnh đồng dạng. Giờ khắc này, đóng tại Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc biên cảnh ninja, đồng thời nhìn thấy màn này, lập tức nhìn không được con ngươi co rụt lại, bọn hắn dụi dụi con mắt, trợn mắt hốc mồm, vì cái gì đây là có chuyện gì, đột nhiên toát ra một cái băng chi cung điện, to lớn như vậy đô thị, cùng đem quốc cảnh chiếm lĩnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhanh nhanh phát ra tin tức, biên cảnh có biến thỉnh cầu trợ giúp, song phương biên cảnh đóng giữ, đều làm ra phản ứng, mà thân ở tại Vanderic bên trong Niruha, lại là thoải mái nhàn nhã tại băng chi cung điện đỉnh cao nhất, đem một cái in thiên nhãn tiêu chí hoàng kim nhãn cờ xí chậm rãi dâng lên. Địa điểm, phong quốc, quanh năm tràn ngập trong sa mạc quốc gia, tại làng các cửa ra vào địa phương, cánh cửa thần kỳ bỗng nhiên mở ra, Umquira bình tĩnh từ trong đó đi ra, mới vừa xuất hiện, nhìn thấy, lại là thi thể đầy đất. Tới chậm một bước. Gaara đã bị Akatsuki người đánh bại đồng thời mang đi. Umquira thuận sa mạc phương hướng nhìn lại, trong mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích bên này a, vừa định muốn bước ra một bước, tại cửa ra vào địa phương lập tức xuất hiện lít nha lít nhít sa ẩn ninja, ngươi là người nào cùng Akatsuki là cùng một bọn? Umquira nghe vậy quay đầu nhìn lại, dẫn đầu người mặc quần áo màu đen cổng băng vải, trên mặt vẽ lấy hình xăm, là Kankuro. Nhân loại, lui ra. Umquira chỉ là đạm mạc phun ra một câu, cái kia bình tĩnh trên mặt nhìn không thấy bất kỳ gợn sóng. Lên, bắt hắn lại. Kankuro lập tức ra lệnh một tiếng, chung quanh ninja lập tức hướng phía Umquira vọt tới. Umquira sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Nhân loại, ta nói, lui ra, trong chốc lát, cùng bạo linh áp oanh sát xuống. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 231, đó là nghệ thuật, bốn canh cầu toàn đặt trước, trên đường chân trời, tự như tắm rửa xuống tới màu đen mưa to đồng dạng. Một cổ trước nay chưa có cảm giác áp bách, bỗng nhiên tập kích tới. Bịch một tiếng. Không ít ninja, tại chỗ chính là sửng sốt, cảm giác thân thể trầm xuống, trên mặt hoảng sợ, cảm giác mình phía sau như có một tòa đại sơn. Kankuro sắc mặt kinh ngạc, cảm nhận được cổ lực lượng này, đây là cái gì lực lượng đặc biệt chakra thật nặng, thấy vậy, Umquira con mắt khẽ híp một cái, không đồng dạng nhân loại. Nếu như là tại hải tặc thế giới, Umquira phóng thích linh áp, đám người này sớm đã bị nghiền ép động đến đạn không được, căn bản sẽ không đứng vững, liền xem như Kankuro, cũng chỉ là có chút dao động. Umquira lập tức nghĩ đến thế giới hô kết, có được chakra là lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân thể kết hợp thể. Có được chakra ninja, hắn lực lượng tinh thần tất nhiên không yếu, lực lượng tinh thần, đại biểu thì là lực lượng linh hồn, cái này, có thể chống cự linh áp. Kankuro sửng sốt một lát, lập tức gỡ xuống sau lưng mình trang bị, ngươi cũng là Akatsuki một thành viên đi, đem Gaara lấy tới đi nơi nào, hai tay của hắn kết ấn, chuẩn bị đem hắn giải phóng. Nhưng mà, còn chưa tối hôm qua đây hết thảy. Bịch một tiếng, trước mắt trang bị, chính là tại trước mắt hắn, ầm vang vỡ vụn, Umquira, không biết khi nào, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì cái gì, Kankuro giật nảy mình, hoàn toàn không có thể kịp phản ứng, vội vàng lui lại, từ phía sau lưng lấy ra một thanh phi tiêu, tốc độ thật nhanh, nhân loại, người xuất ra loại đồ vật này là muốn làm cái gì? Umquira nhìn một chút Kankuro trong tay phi tiêu, mà chính là tại Kankuro chớp mắt trong nháy mắt, Kankuro lập tức cảm thấy ánh mắt đột nhiên nhất chuyển hoán, Umquira chính là xuất hiện ở tại trước mặt, quá nhanh, tại chớp mắt khe hở, vậy mà liền di động tới, không có dấu hiệu nào. Phi tiêu đột nhiên đâm xuống, nhưng là đụng phải Umquira Hero trong nháy mắt, chính là băng liệt, Kankuro con ngươi co rụt lại. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Umquira, thiên nhãn chiến đấu thành viên, thiên nhãn, Kankuro trên mặt hoảng sợ, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, con mắt có chút phía qua, phát hiện Umquira trên thân, vậy mà in cái kia quỷ dị hoàng kim chi nhãn, hoàng kim nhãn hủy diệt mặt trăng.

Trong chốc lát, từ trong đó bắn ra một cỗ lực lượng mạnh hơn, hống hống hống, ba ngày cái đuôi phóng lên tận trời, phá vỡ hắc quang, biến thành mảnh vỡ. Na Tru phía sau nổi lên ba đầu cái đuôi, khí tức phẫn nộ nặng hơn, đồng thời Na Tru làn da bắt đầu tróc ra con ngươi cùng sợi râu, càng thêm tiếp cận hồ ly, mọc ra hung mảnh răng nanh, xuất hiện ba đầu cái đuôi. Đây là vĩ thú y. Kakashi ngay cả đưa tay ngăn cản cổ này chakra, ngay cả Maito Gai đều ngây ngẩn cả người, đây cũng là vĩ thú lực lượng. Na Tru lạnh lùng nhìn xem Eren, giận dữ hét, ta muốn vì Gaara báo thù. Eren nghe vậy lại là cười cười, thật sự là có ý tứ vấn đề, xử lý thật góc độ xuất phát, ta hẳn là cứu được Gaara mới đúng, ngươi lại còn nói muốn báo thù. Nếu như Eren không chặn lại, nhất vĩ sẽ bị Akatsuki từ Gaara trong thân thể rút ra, lúc kia Gaara mới là hẳn phải chết. Hiện tại còn sống, tất cả đều là bởi vì Eren nhúng tay duyên cớ, nhưng mà thời khắc này Na Tru nhưng căn bản nghe không vào. Bịch một tiếng, đại địa bị xé nứt, Na Tru trong nháy mắt biến mất, chính là xuất hiện ở Eren trước mặt. Trên tay phải giật mình cái này to lớn vĩ thú y móng vuốt, hướng phía Eren trảo xuống dưới. Thật nhanh, Kakashi cùng Maito Gai sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, mà Eren lại chỉ là bình tĩnh hơi ngẩng đầu, sắc mặt phía trên thản nhiên, sơ hở trăm chỗ a. Bá trong nháy mắt, Giang Pakuto chợt lóe lên, Eren chính là xuất hiện ở Na Tru phía sau. Na Tru một đầu cánh tay trực tiếp bị tại chỗ cắt xuống. Bịch một tiếng, chờ đến Eren lúc xoay người mới trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Na Tru lập tức ngã xuống đất. Kakashi cùng Maito Gai hai người kinh hãi, Na Tru đều biến thành dạng này, thế mà còn là bị Eren miểu sát. Eren đến cùng là cường đại đến loại trình độ nào rồi, có thế, đáng giận. Na Tru ngã trên mặt đất, phi thường không cam tâm, con ngươi dần dần nhiễm lên đen kịt một màu. Tại thể nội cửu vĩ thấy vậy, cho rằng là cơ hội thật tốt, nhếch miệng cười một tiếng, phóng xuất ra một cổ càng mạnh chakra. Na Tru, toàn thân toàn ý giao phó cho ta, để cho ta tới giết hắn. Sau một khắc, bịch một tiếng, màu đỏ thẫm chakra từ Na Tru trong thân thể phóng lên tận trời, biến thành một cây chakra cây cột, xuyên phá bầu trời. Na Tru trong nháy mắt chính là bị cái này cường đại chakra bao trùm, da trên người biến mất, nằm rạp trên mặt đất, nặng nề chakra tự như khô giáp đồng dạng. Ở tại phía sau xuất hiện bốn đầu cái đuôi, uyển chuyển nhảy múa. Chakra tán đi, lộ ra thời khắc này bộ dáng, hình người đã biến mất, hoàn toàn biến thành một cái màu đỏ thẫm tiểu hồ ly, xuất hiện cửu vĩ dáng vẻ. Hống hống hống, Na Tru lập tức hướng phía Eren nổi giận gầm lên một tiếng. Vẹn vẹn gầm rú, sóng âm kia đánh thẳng tới, nhộn nhạo lên tuyệt cường phong áp, kém chút đem phía sau Kakashi cùng Maito Gai thổi bay, mà Eren ở vào trung tâm, nhàn nhã như bước, chỉ là nhộn nhạo lên hắn Last Note chết trang phục, lại trở nên cuồng bạo đâu, có hận ta như vậy a, phẫn nộ lại sẽ để đau bị cùng. Eren tiếng nói vừa dứt, Na Tru móng vuốt chính là oanh sát xuống dưới. Eren tự như không thấy được đồng dạng, bình tĩnh giơ lên cánh tay phải, một tay ngăn lại. Bịch một tiếng, Eren dưới chân trầm xuống, đại địa băng liệt, nhưng mà, ngăn trở Na Tru công kích tay phải, lại ngay cả uốn lượn đều không có. Eren thấy vậy, cười cười. Thế nào đội hình như vậy xa hoa, công kích lại có chút khiến người ta thất vọng đâu. Cầm trong tay Zanpakuto, Eren nhẹ nhàng vẫy một cái lên, tự như một cơn gió mát đồng dạng quét mà qua. Phốc thử một tiếng, hai cái đuôi trong nháy mắt bị Eren chém xuống đại địa. Na Tru gầm thét, mặt khác hai cái đuôi trong nháy mắt vung vẩy mà xuống, lại bị Eren nhẹ nhõm tránh thoát. Sau một khắc, một đao đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt liền đem Na Tru chakra khô giáp xé rách. Ngươi nhìn, chẳng những công kích khiến người ta thất vọng, lực phòng ngự cũng là đâu. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 238, thẻ đỏ xuất hiện, canh một cầu toàn đặt trước. Eren một đao chém xuống, nhìn như nhẹ nhõm một đao, lại trực tiếp đem hóa thân thành tứ vĩ Na Tru màu đỏ thẫm chakra khô giáp cho phá vỡ. Trực tiếp đem hắn ném lăn trên mặt đất, hống hống hống hống, Na Tru phóng xuất ra rên rỉ, đại lượng chakra từ trong vết thương mãnh liệt mà ra, sau đó lập tức hội tụ ngưng kết, đem vết thương trực tiếp cố định, khôi phục rồi sao, rất cường đại năng lực khôi phục đâu. Eren lặng lặng quan sát đến đây hết thảy, vẻn vẹn là tứ vĩ trình độ, đã đủ để bằng được nhất vĩ Shukaku lực lượng. Đủ để thấy, cửu vĩ, so với nhất vĩ Shukaku mà nói, phải cường đại hơn nhiều. Cái này nói rõ, thu hoạch tế phẩm, tại nhất vĩ Shukaku phía trên. Trong nháy mắt, chính là khôi phục như cũ Na Tru, một móng vuốt trực tiếp oanh sát xuống dưới, chakra khô giáp, biến thành lưỡi dao, tự hồ có thể xé nát hết thảy. Công kích rơi xuống, Eren đột nhiên biến mất. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Na Tru, ba đao chém xuống dưới, máu tươi rơi xuống nước, càng mạnh chakra trực tiếp dâng trào lên. Na Tru phóng xuất ra rên rỉ, không khỏi tứ chi chạm đất, cái đuôi rung động. Eren thấy vậy, khẽ cười một tiếng, thu hồi Zanpakuto, bình tĩnh giơ lên tay phải. Mãnh thú, liền nên dùng mãnh thú sử trị phương pháp, một cổ tuyệt cường linh áp, trong nháy mắt phóng thích, Eren gần như toàn linh áp trạng thái, tại thời khắc này, hoàn toàn phóng thích, giờ khắc này, Na Tru bị áp chế, gắt gao nằm sấp trên mặt đất.

Ezen trên ngón tay, truyền đến một cỗ lực hấp dẫn, kỳ dị lực lượng, tràn vào đầu ngón tay. Tế phẩm hấp thu bên trong. Tế phẩm số lượng, một viên gia tăng lấy, đồng thời, Uchiha Itachi Sharingan lực lượng, cũng tại từng điểm trôi qua, mấy phút đồng hồ qua đi, tế phẩm số lượng, như ngừng lại 15 địa phương, Ezen cũng sửng sốt cười một tiếng, Manjuku Sharingan tế phẩm, đạt đến 15 mai nhiều vậy mà vượt qua vị thú. Bất quá, ngẫm lại tự hồ cũng trong dự liệu, bởi vì, Mangeku Sharingan, so vị thú, còn muốn hy hữu, mà lại cường đại, tiếp tục sử dụng, còn có nguy hiểm to lớn, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, Uchiha Obito, ba canh cầu toàn đặt trước, 15 mai tế phẩm, tăng thêm trước đó Shukaku 10 cái, kể từ đó, chính là có 25 mai tế phẩm. Đem bản thể thăng cấp đến LV14 chỉ có, cũng có thừa tế phẩm triệu hoán tấm thẻ mới. Tế phẩm hấp thu xong đằng sau, Ezen cười cười, lập tức đưa tay thu hồi. Nhìn xem nằm dưới đất Itachi, có chút ý nghĩ, lại lần nữa đưa tay, chỉ hướng cái trán, hệ thống cấp tra nhắc nhở, tế phẩm đổi mới bên trong. Ezen con mắt khẽ híp một cái, ngay cả huyết kế giới hạn đều có thể đổi mới, như thế nói đến, chẳng phải là nói, vừa mới hấp thu tế phẩm, cũng không phải là huyết kế giới hạn, mà là huyết kế giới hạn lực lượng. Đem huyết kế giới hạn lực lượng hấp thu đằng sau, Sharingan liền sẽ biến mất, biến thành không có thức tỉnh trước đó trạng thái, muốn mạnh lên, liền cần chính mình tiếp tục tu luyện huyết kế giới hạn, mà con mắt này, lại có thể thức tỉnh là Sharingan, tiến hóa cuối cùng trở thành Mangeku, thì ra là thế lần này đặc thù lực lượng cùng vua hải tặc chênh lệch rất lớn a. Ezen hiểu rõ. Phát hiện một cái đặc điểm, tế phẩm, cũng có thể đổi mới, vua hải tặc bên trong trái ác quỷ, nhìn như tiêu hao, nhưng là tiêu hao trái ác quỷ, sẽ ở thời gian nhất định bên trong xuất hiện, cái kia, thì tương đương với tế phẩm đổi mới. Đặt ở thế giới hô kết, chính là chính mình tiến hóa. Như thế, liền không thể để cho ngươi như vậy chết. Itachi người yếu nhiều bệnh, thân hoạn trọng tật, tại cuộc phiêu lưu gió xoáy mở đầu, liền đã sắp chết, Ezen cười cười, xuất ra một viên tấm thẻ. Triệu hoán, vua kỵ sĩ. Nương theo lấy một chút xíu kim quang hiển hiện, vua kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, Uchiha Itachi, mặc kệ là tấm thẻ, còn có tế phẩm, đều là rất tốt đổi mới địa điểm, không thể cứ như vậy đã mất đi. Vua kỵ sĩ rút kiếm ra, đem vỏ kiếm đưa vào Uchiha Itachi thể nội. Bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng. Có thể chữa trị hết thảy thương thế, cho dù là trọng tật, tại cái này bảo cụ trước mặt, bất quá là chớp mắt sự tình. Vết thương, trong nháy mắt khép lại, ngay cả Uchiha Itachi thể nội trọng tật cũng tại thời khắc này biến mất. Vua kỵ sĩ thu hồi vỏ kiếm. Mà như vậy cái thời điểm. Sau lưng Ezen. Trong hư không, xuất hiện một cái vòng xoáy, lặng yên không một tiếng động, căn bản là không có cách phát hiện, từ vòng xoáy bên trong, nhô ra một mực cánh tay, chậm rãi tới gần Ezen phía sau lưng, mà chính là tại đụng chạm lấy Ezen phía sau lưng trong nháy mắt. Phốc thử một tiếng, máu tươi, trong nháy mắt rơi xuống nước đại địa, dò xét xuất thủ cánh tay người, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không thấy gì cả. Chỉ là tại đụng phải Ezen phía sau, như muốn hấp thu trong nháy mắt. Trước mắt chợt lóe lên. Ezen biến mất. Sau đó, toàn bộ cánh tay, mang theo từng đóa tàn nhẫn huyết hoa, bị chém xuống đại địa, bịch một tiếng. Trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Ezen bình tĩnh đứng tại trước mặt, giang Pakuto nhẹ nhàng hất lên, trên mặt đất rơi xuống nước ra một đóa hoa máu. Thật sự là đáng tiếc đâu, không có thể đem ta hấp thu đi vào. Ezen mang trên mặt dáng tươi cười. Bình tĩnh nhìn người trước mắt. Hắn mặc đen kịt trường bào, mang trên mặt một cái màu quyết hình dạng xoắn ốc mặt nạ, Uchiha Obito, giờ phút này Akatsuki phía sau thôi động người. Obito lúc này, chỉ là ngơ ngác nhìn Ezen, trong nháy mắt đó, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cánh tay, chính là bị chặt xuống dưới, ngay người một lát, hắn mới bưng bít lấy mình bị chém rách cánh tay chậm rãi đứng lên, là thật thật nhanh vừa mới trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng ngươi sử dụng thời không nhẫn thuật. Không, khoảng cách ngắn như vậy, có lẽ loại tốc độ này so thời không nhẫn thuật nhanh hơn. Khó trách ngay cả Itachi đều thua ở trên tay của ngươi. Obito đem máu ngừng, bị chém rách cánh tay, bày biện ra màu trắng, đó là bạch Jetsu vết tích, một cánh tay, đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Ezen, thấy vậy, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười. Lần đầu gặp mặt, Uchiha Obito, ta chính là Ezen, thiên nhãn cán bộ. Nghe vậy, Obito con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra hàng quang, ngươi cái tên này vì cái gì biết cái tên này, rất nghi hoặc ai như vậy ta cũng hỏi ngươi đi ngươi tại sao lại cho rằng. Ta sẽ không biết cái tên này đâu, Ezen cười khẽ ở giữa, lộ ra dáng tươi cười, để Obito cảm thấy quỷ dị vô cùng. Thiên nhãn, Obito đem cái tên này khắc trong tâm khảm, cái này đột nhiên thò đầu ra tổ chức, tựa hồ thật không dễ dàng đối phó, đặc biệt là trước mắt Ezen, để hắn nhìn không thấu. Một thân thực lực cường đại, sâu không lường được, nội tâm càng là đoán không ra suy nghĩ cái gì. Ta tạm thời ghi lại các ngươi, nói, Obito đi qua Eren bên cạnh. Eren, vua kỵ sĩ còn có Unquira, đều không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, đây là vô dụng. Có được hư hóa Obito, gần như vô địch, chí ít, hiện giai đoạn, không có minh xác phương pháp. Obito đi đến Itachi bên cạnh, đem Uchiha Itachi cùng Kisame mang lên. Lập tức, hắn nhìn một chút nơi xa vẫn như cũ nằm Gaara, cuối cùng chưa từng có đi, lần này các ngươi thắng, nhất vĩ Jinchuriki, liền để cho các ngươi một ngày nào đó, ta sẽ thu hồi lại. Sau khi nói xong, Obito thân thể hư hóa, mang theo Itachi cùng Kisame hai người, chậm rãi chìm vào bên trong lòng đất, cuối cùng biến mất. Chờ đến hoàn toàn biến mất đằng sau, Eren cười cười, lập tức quay người, đi thôi, ba người thân hình di động, lập tức biến mất. Chỉ có Gaara, một người trong sa mạc, chắc hẳn, sẽ không liền sẽ bị đến đây điều tra làng các người mang đi đi. Không nói đến mặt này, Vân Ẩn cùng Konoha Ninja, bằng nhanh nhất tốc độ đem Vanderrick tình báo cáo trở về, song phương kết, lập tức giận tím mặt. Người nói cái gì đã rồi, Raikei hừ lạnh một tiếng, một bàn tay vỗ xuống, bàn công tác lập tức bị hắn đập nát. Đơn giản chính là tức sùi bọt mép, cái kia thiên nhãn đến cùng là cái gì tổ chức, vậy mà như thế phách lối, chẳng những chiếm lĩnh bọn hắn lôi quốc lãnh thổ, hơn nữa còn giết bọn hắn làng ninja. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt, Raikei giận tím mặt. Toàn thân trên dưới hở ra cơ bắp, lập tức phóng xuất ra trận trận điện quang, Raikei đại nhân, lần này giao thủ, ta phát hiện thiên nhãn một cái đặc điểm, trong bọn họ, không có ninja sử dụng cũng không phải là chakra, mà là một cái khác lực lượng, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 246, tìm tới cửa, bốn canh cầu toàn đặt trước, ta mặc kệ hắn dùng cái gì lực lượng, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt, Raikei hừ lạnh một tiếng, vội vàng mở miệng, chuyện này không thể để cho Bi biết, minh bạch chưa, hắn nhưng là làng Jinchuriki, chuyện này giao cho ta xử lý, nghe vậy, Darui có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Raikei đại nhân, thế nhưng là Bi đại nhân đã biết, dù sao, lần này chết thế nhưng là đồ đệ của hắn, Samui đã trải qua nói cho hắn biết. Vậy liền cho ta xem trọng hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy loạn khắp nơi, hắn hiểu rõ vô cùng Killer Bee tính cách, biết mình đồ đệ xảy ra chuyện, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Không chừng liền sẽ làm ra cái gì làm loạn sự tình, nếu như là những người khác, Raikei cũng lười quản, nhưng là, Killer Bee là bác vĩ Jinchuriki, nhất định phải hạn chế. Lập tức triệu tập nhân mã, để bọn hắn chờ lệnh, xem trước một chút Konoha bên kia có phản ứng gì. Raikei cũng không phải ngu xuẩn, loại thời điểm này, tự nhiên trước muốn để Konoha người đi xung phong. Chờ đến quan sát được không sai biệt lắm, lại cho trọng kích. Mà lúc này đây, Vân Lôi Hạp bên trong, một đầu to lớn bạch tuộc, dần dần thu nhỏ, biến thành một người, bác vĩ Jinchuriki, Killer Bee, được xưng là hoàng mỹ Jinchuriki, có thể hoàn toàn khống chế vị thú. Từ trong hồ nước sau khi đi ra, chính là về tới phòng ốc bên trong, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, tại Vân Lôi Hạp đằng sau, Raikei điều động người giám thị nhìn thấy Killer Bee tiến vào phòng ốc, cũng là thở dài một hơi. Nhưng không có phát hiện, giờ phút này, tại hồ nước bên trong, bắn ra một cái đầu. Đồ đần, hỗn đảng loại này tai mắt làm sao có thể, chẳng lẽ bản đại gia, kỳ quái nói hát, từ bỏ vào trong miệng của hắn ra, hắn từ hồ nước sau khi đi ra, trong nháy mắt, chính là chạy đi, Bi, ngươi dạng này lặng lẽ ra ngoài thật được chứ, còn lãng phí ta một cái xúc giác. Trong nội tâm, bác vĩ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Killer Bi ngồi tại bác vĩ trên đầu. Ngươi đang nói cái gì à, hỗn đảng, đồ đần đồ đệ của ta thế nhưng là bị người giết, nhất định phải để người kia trả giá đắt. EA, nói hát bên trong, mang theo rõ ràng phẫn nộ, bởi vì biết Raikei sẽ không để cho hắn xuất thủ, hắn mới có thể lặng lẽ chạy ra ngoài. Bác vĩ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Killer Bee, lần này, trong nội tâm, lại có một loại dự cảm không tốt. Killer Bee, di chuyển nhanh chóng, hướng phía Vanderrick phương hướng di động mà đi, mà chính là tại lúc này. Tại làng mây bên ngoài. Nghênh đón hai cái khách không mời mà đến, bọn hắn người mặc thêu lên tường vân màu đỏ chế ngự, là Akatsuki thành viên. Hắc hắc. Đây đa cùng Sasori hai tên gia hỏa bắt được nhất vị thất bại a. Hy đang cười ha ha. Mà lại, còn tìm ngươi đem cánh tay của bọn hắn nối liền. Hy đang, không nên quá trương dương, lập tức tiến vào Vân Ẩn, mục tiêu của chúng ta lần này là nhị vĩ, Kakuyu sắc mặt bình tĩnh. Trương dương thì như thế nào, nếu có thể giết chết ta thật sự là cảm ơn trời đất, nghe vậy, Kakuyu nhíu mày. Im miệng, Hy đang, cẩn thận ta giết ngươi, Hy đang nghe vậy, càng là cười ha ha, nhún vai. Thật sự là đáng sợ. Thật sự là đáng sợ, được rồi, nhanh hoàn toàn nhiệm vụ đi, ta tà thần khát vọng máu tươi, hai người rất nhanh biến mất trong tầm mắt, không nói đến mặt này. Konoha Anbu, về tới Konoha, đồng thời đem tình báo cáo nhanh cho Tsunda, đồng thời, Kakashi cùng gai bọn người, cũng mang theo trọng thương ngất đi Natru về tới làng. Đem phong quốc sự tình, lập tức cũng báo cáo đi lên. Nghe vậy,